hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây là tôi có mắt như mù, có nhiều chỗ đắc tội. Sau này có việc gì cần đến tôi thì cứ việc mở miệng, Mộc Mỗ sẽ không chối từ. Có anh mà không đạp phanh, chúng ta sắp đờ ớ em mơ vào rồi. Bố, mẹ, anh, mọi người đâu hết rồi? Đây là một căn biệt thự lộng lẫy, nhìn qua cứ như một tòa lâu đài vậy. Chỉ là bên trong căn biệt thự rộng rãi này lại không có lấy một bóng người. Mộc Sâm gọi mấy tiếng, còn có tiếng vọng lại. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Tôi giơ cổ tay lên nhìn thời gian, vậy mà đã gần 11 giờ đêm rồi. Nửa đêm giờ Tí, âm khí thịnh nhất, quỷ môn quan mở rộng. Tôi nhìn xung quanh một vòng, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Mộc Sâm, đừng gọi nữa, âm khí nhà anh nặng quá, nặng đến không bình thường. Nhà các anh, dạo gần đây có thứ gì kỳ lạ vào không? Mộc Sâm có chút hoảng loạn. Tôi gọi mấy tiếng hắn mới hoàn hồn lại. Kỳ lạ, thứ kỳ lạ. Hắn đột nhiên vỗ đùi một cái, sắc mặt trên mặt lập tức nhợt nhạt không còn chút máu. Trước một tuần, trong mỏ đào được một khối ngọc thi, bên ngoài nó có một lớp phỉ thúy nhạt, trông cực kỳ kinh người. Bố tôi nói ngọc thi này đáng giá ngàn vàng, để trong mỏ không yên tâm, nên đã chuyển đến tầng hầm rồi. Ngọc thi chia làm hai loại. Một loại là lệ quỷ hấp thu tinh hoa ánh trăng, toàn thân ngọc hóa, trở thành ngọc thi, loại này gọi là hậu thiên ngọc thi. Còn một loại là tiên thiên ngọc thi, người C, H, E, T phải được ngọc táng. Thế nào là ngọc táng? Cổ đại có một số đại sư giỏi thăm dò địa lý, có thể tính ra vị trí chính giữa nhất của mỏ ngọc. Ở đó có thể gặp được ngọc tủy cực kỳ hiếm có, đặt T, H, I, T, H, E vào sâu trong mỏ ngọc, để ngọc tủy nhỏ lên thi thể. Dần dần, theo thời gian trôi qua, ngọc tủy bao phủ toàn thân, người cũng sẽ thành một cỗ ngọc thi. Trong truyền thuyết, ngọc T, H, I, T, H, E không chỉ có thể khiến người C, H, E, T sống lại, mà còn giữ mãi tuổi thanh xuân. Điều kiện phục sinh không quá khó, chỉ cần đem M, Á, U của 99 người tiêm vào ngọc thi. Đợi ngọc thi hấp thu hết số M, Á, U này, THIT, H, E sẽ sống lại. Người nhà của anh đâu? Ngọc thi phục sinh cần 99 người. Nhà anh chắc không có nhiều người như vậy đâu nhỉ? Nhân lúc con thi biệt kia ra ngoài tìm người, chúng ta vẫn còn thời gian. Tôi, người làm và bảo vệ nhà tôi, còn có mấy người làm linh tinh nữa, hình như có hơn 100 người. Má ơi, tên tư bản thối tha này, vậy anh còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau dẫn tôi xuống tầng hầm. Xem ra lũ thi biệt kia xuất thế, mục đích là để phục hoạt cỗ ngọc thi này. Thi biệt do âm khí của T, H, I, T, H, E hóa thành mà sinh ra. Nghe theo mệnh lệnh của thi thể, nhận T, H, I, T, H, E làm chủ, cỗ ngọc thi này không chỉ có thể nuôi ra thi biệt, mà còn tạo ra một con thi biệt vương. Thực lực của nó e rằng khó lường, cực kỳ khó đối phó. Mộc Sâm mặt trắng bệch dẫn chúng tôi đến thang máy. Tôi nhìn hàng số liệu khoa trương kia, lại muốn đờ, ớ, em mở hắn một trận. Nhà anh không chỉ có 7 tầng trên mặt đất, mà còn có 2 tầng dưới lòng đất nữa hả? Mộc Sâm đắc ý gật đầu. Cũng tạm tạm thôi, chú tôi tìm nhà thiết kế từ nước ngoài về. Thiết kế cũng chỉ đến thế thôi. Bình thường, cái này mà bình thường. Mộc Sâm lộ ra vẻ tự đại lại giả vờ khiêm tốn. Ôi dào, cũng chỉ tốn mấy trăm triệu thôi mà, miễn cưỡng chấp nhận được. Cô thấy chỗ nào không bình thường? Cửu tầng yêu tháp, thất tầng Phật tháp nghe chưa? Chín là dương, chí cương tự cường, còn thất Tằng Phật Tháp thì đại diện cho thất tình lục dục của con người, tức là hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Người nhà các anh tính khí đều âm tình bất định nhỉ. Người ở tầng 5 thì ngày nào cũng bi xuân thương thu, không có chuyện gì cũng thích rơi nước mắt. Người ở tầng 2 thì nóng nảy dễ giận, làm việc rất bốc đồng. Người ở tầng 6 thì nhát gan như chuột, ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng cảm thấy có người muốn hãm hại mình. Người ở tầng trên cùng thì hễ gặp chuyện gì là giật mình hốt hoảng, tính khí như ăn phải thuốc nổ vậy. Ô, chắc anh ở tầng trên cùng nhỉ. Nhà các anh đây là bị người ta bày phong thủy cục, cả nhà đều bị người ta trấn áp. Hơn nữa cứ đến số 7 là đặc biệt dễ gặp tai họa. Ồ, hôm nay vừa hay là ngày 7. Tôi nói một câu, mặt Mộc Sâm lại trắng thêm một phần. Khi nói xong 7 tầng lâu, hắn đã mặt như thổ sắc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, kinh ngạc, giận dữ, mờ mịt, nghi hoặc, chậc, Hào Môn, hai, Tống Phi Phi u thở dài một tiếng. Hai người các cậu không phát hiện ra, chúng ta vào thang máy đã được mấy phút rồi sao? Gần như là Tống Phi Phi vừa dứt lời, thang máy liền rung lắc một cái, rồi nặng nề rơi xuống đất. Ba người chúng tôi ngã nhào vào nhau, Mộc Sâm bị đè ở dưới cùng. Tôi biết ngay cái thứ quỷ quái này không dễ dàng để chúng ta đuổi kịp như vậy đâu. Trong thang máy tối đen như mực, tôi vừa định lấy điện thoại ra chiếu sáng, Mộc Sâm xấu hổ giận dữ kêu lên, hai người đủ rồi đó, đừng có đùa vào lúc này chứ. Tôi và Tống Phi Phi đều có chút mờ mịt. Đùa gì? Giọng Mộc Sâm mang theo chút run rẩy. Không, không phải hai người véo M, O, N, G tôi sao? Tống Phi Phi lập tức nhảy dựng lên, vu oan cho ai đấy? Với cái bộ dạng của anh, bà đây thèm vào nhé. Tưởng bở, còn véo mông, đừng ồn ào, im lặng chút đi. Tôi bật đèn điện thoại lên, ánh sáng vừa lóe lên một cái, điện thoại hết pin tắt ngúm. Khoảnh khắc ngắn ngủi một giây đó, cũng đủ để chúng tôi nhìn rõ tình hình trong thang máy rồi. Mộc Sâm sắp khóc đến nơi rồi. Cách chương.